Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1765, chương 96. Ma Vương Giáng Lâm 2. 2 hợp 1. Xây đô cao trung bóng chày đội thực lực, tuy rằng cũng coi như cường hãn, nhưng toàn thể lên, còn cũng không có thoát ly học sinh cấp 3 phạm trù bọn họ tuyệt đại đa số tuyển thủ thực lực. Cũng chỉ có điều là không sai học sinh cấp 3 mà thôi, so sánh với đó, Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ liền không giống nhau. Kỳ thực bọn họ tuyệt đại đa số tuyển thủ bản thân cũng đã là tuyển thủ nhà nghề, hoặc là tiểu liên minh, hoặc là Major League. Nhìn thấy Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ cho xây đô cao trung bóng chày đội bày xuống thiên la địa võng, sau khi hiện trường có không ít săn cầu thủ cũng đã ở trong lòng làm ra phán đoán hôm nay cuộc tranh tài này, xây đô cao trung bóng chày đội chỉ sợ là muốn huyền. Đừng xem hiện ở tại bọn hắn còn dẫn trước một điểm, nhưng kết quả e sợ cùng hiện tại điểm số vừa vặn hình thành tương phản nghiêm túc lên Bắc Mỹ Dream Team. E sợ thật không phải một cái cao trung đội bóng có thể ứng phó, dù cho cái này đội bóng là xây đô cũng không được. Liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn cũng từ quỷ dị này trong không khí cảm nhận được khổng lồ áp lực, bởi vì đối phương bây giờ có thể ghi điểm phương thức quá nhiều. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không thể không cẩn thận đề phòng bọn họ, lực chú ý của tất cả mọi người, tất cả đều tập trung ở đối thủ trên người, loại này tinh thần độ cao tập trung. Đối với tinh thần của người ta áp lực là rất lớn, cũng là ngăn ngắn mười mấy giây công phu. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã nghe thấy được khói thuốc súng mùi vị đối phương tiến công. Muốn bắt đầu rồi, bọn họ rất rõ ràng điểm này. Nhưng là Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ, nhưng chậm chạp không có hành động, cũng không biết bọn họ hiện tại đến tột cùng ở trong lòng đánh ra sao bàn tính. Đối với đã chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp các loại khiêu chiến xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tới nói, loại này thời gian trôi qua dày vò, để bọn họ thật giống con kiến trên chảo nóng bình thường, thật giống như cổ đại pháp trường nhất làm cho người hoảng sợ, cũng không phải đại đao rơi xuống một khắc đó, mà là quỳ ở đó chờ đợi thời gian, loại kia tinh thần lên dằn vặt, thậm chí sẽ làm người sản sinh chết nhanh kích động. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại thì có cảm giác như vậy, liền coi như bọn họ không có cách nào ngăn lại đối thủ cũng không liên quan, các người đúng là hành động a. Thỉnh thoảng có người đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người, kỳ thực nói cho cùng, hắn mới là khống chế tất cả những thứ này người, trong tay hắn tiểu cầu không bay ra ngoài. Coi như mượn cho Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ mấy cây lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng hành động. Bọn họ chân chính muốn bắt đầu hành động là ở Sawamura. Aizun ném bóng ra tay sau khi trên gò picture Sawamura. Lần này biểu hiện nhưng lạ kỳ có kiên trì ở trong đầu của hắn. Phảng phất nhớ chuyện xưa bình thường, né qua kiếp trước từng hình ảnh trước mắt, tất cả những thứ này thậm chí để Sawamura Aizun cảm giác thấy hơi hoảng hốt, hắn phảng phất lại trở về kiếp trước trên sàn nhảy, nơi đó là Major League sân thi đấu. Từ hắn đứng lên gò picture bắt đầu, từ giờ khác đó sẽ không có nửa giây chung là có thể để người ta thả lòng, đối thủ mỗi một động tác đều phải muốn quan sát rõ ràng, nếu không dù cho là hơi có như vậy một tia sơ sẩy bất cẩn, hậu quả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi thứ ở hiện tại lại để cho Sawamura hồi tưởng lại vào lúc ấy, không tên Sawamura Aizun có chút tiêu tan từ khi sống lại bắt đầu. Trong lòng hắn vẫn mơ hồ có một cái mục tiêu, trước đây hắn cũng không biết chính hắn một mục tiêu đến tột cùng ở nơi nào, thế nhưng hiện tại hắn biết rồi, vậy thì là một lần nữa leo lên cái này sân khấu. Hiện trường 6 vạn khán giả, lấy cuộc thi đấu này sức ảnh hưởng mà nói, nghĩ đến những kia Major League bên trong nổi danh săn cầu thủ, hiện tại đều tới rồi hiện trường, coi như không vì là nhìn bọn họ xây đô cao trung bóng chay đổi. Đơn thuần vì xem Bắc Mỹ Dream Team những này thiên chi kiêu tử, những kia Major League Sun cầu thủ. Cũng tuyệt đối không thể buông tha, nếu như có thể ở trong trận đấu này cho mọi người một cái vui mừng thật lớn. Nghĩ đến hắn đại ma vương tên gọi, liền không chỉ là vang vọng đảo quốc đơn giản như vậy, ở Bắc Mỹ cái này bóng chày vương quốc bên trong cũng thế, tất sẽ có hắn một vị trí, thật giống như là trong nháy mắt đẩy ra rồi phía trước sương mù. Sawamura Aizun cảm giác rộng rãi sáng sủa. Sawamura Aizun linh cảm đến là thời điểm bày ra hắn chân chính kỹ thuật no out. Gôn 1.3 có người này không thể không nói là một cái nguy cơ. Coi như là Sawamura Aizun toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc liền có thể bảo đảm tuyệt đối không mất điểm. Nếu như vậy, vậy còn không như mạo điểm hiểm đến đây đi. Hắn cùng Catcher Miyuki trong lúc đó quan hệ hầu như đã làm được tâm ý tương thông. Sawamura Aizun trên mặt vẻ mặt hơi có chút biến hóa, Miyuki liền gần như đoán ra hắn là tính thế nào. Chuyện đến nước này, muốn thuận thuận li li giải quyết đối thủ đã không thể, liền coi như bọn họ đồng ý, nhân ra Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ còn không vui đây, thật sự phải làm như vậy. Miyuki trên mặt vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nếu như bọn họ toàn lực ứng phó giải quyết đối thủ xác suất nên có cái mấy phần 10 điểm ấy nhi nắm. Miyuki vẫn có đương nhiên mất một điểm xác suất đồng dạng không nhỏ. Gold Bar Runner ở no out tình huống muốn giải quyết đi là rất khó khăn, có thể như quả dựa theo Sawamura Aizun nghĩ tới làm bọn họ phần thắng cũng có điều liền 5-6 phần 10 mà thôi. Hơn nữa một khi thất bại, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên tiền đặt cược dưới đến lớn, thu hoạch tự nhiên cũng là đại theo. Đè Sawamura Aizun nói làm, không mất điểm xác suất cũng là tăng lên, cũng đã bị ép lên lương sơn. Còn có cái gì tốt lo lắng? Sawamura Aizun thái độ rất kiên quyết, Miyuki trong xương đồng dạng là cực kỳ to gan một người, nếu như không phải lúc trước chịu đến Chris ảnh hưởng, hắn phối cầu thời điểm hơi hơi lo lắng nhiều một tầng, hắn phối cầu phong cách không làm được sẽ càng thêm cấp tiến. Nhìn thấy Sawamura Aizun thái độ kiên quyết, Miyuki khóe miệng cũng theo nứt ra, không có gì để nói nhiều. Liền làm như thế, hai người đạt thành hiểu ngầm sau khi Sawamura Aizun làm dáng chuẩn bị ném bóng, ngay ở hắn làm chuẩn bị vẫn không có ném bóng thời điểm, một bóng người đột nhiên chạy lên. Người kia chính là Gôn một Albert, hầu như là Albert vừa một nhóm động. Sawamura cùng Miyuki ngay lập tức sẽ đoán ra Bắc Mỹ Dream Team ý nghĩ, Albert bản thân tốc độ căn bản liền không xưng được nhất lưu, ở Sawamura cùng Miyuki trước mặt cướp gôn cùng chịu chết cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như Miyuki nhận được cầu sau khi ném cho gôn hai, không dám nói 100%, 80-90% nắm có thể thuận lợi tiêu diệt hắn, nhưng là Miyuki nhưng không chút nào hành động. Ở nhận được cầu sau khi, trơ mắt nhìn Albert chạy lên gôn hai, đúng, bóng tốt, xếp, cục diện nhất thời đã biến thành no out. Gôn 2.3 có người, cục diện này so với vừa cục diện xem ra còn nguy hiểm hơn, chỉ muốn trên batter box Allen có thể bắt một nhánh hit trên sân điểm số đem trong nháy mắt lật đổ Gôn 2 runner cũng bằng là tiến vào ghi điểm vòng. Thấy cảnh này, Bắc Mỹ fan bóng như mê như say điên cuồng la lên. Vào đúng lúc này, Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ chính là trong lòng bọn họ bên trong vĩ đại nhất anh hùng, chỉ cần có bọn họ ở, không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong nhô ra xây đô cao trung bóng chày đổi có thể đáng là gì. Fan bóng trung quy là người thường, chân chính có thể nhìn thấu trong đó diệu vẫn là những kia chân chính trong nghề ở này nhất động nhất tĩnh giao chiến bên trong lựa chọn hơi động. Bắc Mỹ Dream Team làm cố nhiên không tồi, nhưng lựa chọn một tĩnh xây đô không thể nghi ngờ càng cao hơn một bậc, thật là bình tĩnh à. Hiện tại đám con nít cũng thật là không được. Chỉ chỗ chết mà hậu sinh. Đưa một người tiến vào ghi điểm vòng sau khi không nghĩ tới này một bàn nước cờ thua. Dĩ nhiên liền sống, những nghề nghiệp này săn cầu thủ. Không thể không lần thứ hai tăng cao đối với Sawamura cùng Miyuki đánh giá hai người này thiếu niên. Thực sự là không bình thường. Bọn họ xem thi đấu năng lực đã vượt qua hiện trường tuyệt đại đa số người, liền ngay cả những kia nghề nghiệp săn cầu thủ đang nhìn đến bọn họ làm trước đều một lần hoài nghi bọn họ có thể hay không chịu đựng được. Thực sự là không được. Mà Bắc Mỹ Dream Team khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy đều ở dựa theo chính mình thiết lập kịch bản. Ở đi vốn là vô tơ cho rằng đã đem xây đô cao trung bóng chày đội bước cho vào ngõ cụt, không nghĩ tới bọn họ một cái phanh lại không kịp. Dĩ nhiên cho xây đô cao trung bóng chày đội mạnh mẽ lại thả ra một con đường sống quá làm người tức giận. Vô tơ ảo não nắm cằm của chính mình, cảm giác đều muốn đem hắn cằm của chính mình cho tháo xuống như thế. Gôn một runner thật sự chạy lên. Gôn 2, sự uy hiếp của hắn trái lại giải trừ trên gò pitcher Sawamura Aizun. Không cần tiếp tục phải lo lắng hắn cướp gôn, chỉ cần chuyên tâm giải quyết batter cùng gôn 3 lên. Runner liền thành catcher, vị trí Miyuki Kazuya hơi cắn chính mình lên môi. Trong đầu không ngừng hồi ức hắn cùng Sawamura Aizun kế sách còn khá tốt. Tối thiểu vừa bắt đầu kế hoạch thuận lợi thực thi, sau đó chỉ cần làm từng bước. Không khó lắm giải quyết vấn đề, tối thiểu bọn họ phần thắng là tăng lên. Như vậy liền bắt đầu bước thứ hai hầu như là không có bất kỳ dừng lại. Miyuki Kazuya liền cho Sawamura Aizun đánh ra thứ hai ám hiệu, tốc độ phải nhanh. Thái độ muốn quả quyết hiện ở tại bọn hắn đã giống như là đem thắng bại tất cả đều đặt ở đánh bóng. Quyết đấu lên càng là thời điểm như thế này, liền càng không thể có bất kỳ thư giãn điểm này. Sawamura Aizun cùng Miyuki hiển nhiên nghĩ đến cùng. Nơi đi nhận được cầu sau khi, Sawamura Aizun không chần chờ chút nào. Lần thứ hai đem cầu ném ra, đến vào lúc này hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng trên sân runner, chỉ cần chuyên tâm đối phó batter liền thành Allen. Đừng xem là Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 6, nhưng bản thân hắn đánh bóng thực lực nhưng tuyệt đối không chỉ cấp bậc này. Sở dĩ sẽ bị vô tơ huấn luyện viên sắp xếp tới đây, một mặt là vì tiết kiệm hắn thể lực, dù sao so với hạt nhân tuyến tấn công vị trí này batter trên người trọng trách càng khinh, mặt khác là cân nhắc đến thêm vào ghi điểm. Nếu như hạt nhân tuyến tấn công có thể ghi điểm, vào lúc này nói vậy bọn họ đã lên lũy, cũng cần người đem bọn họ trả lại từ một điểm này lên xem. Vô tờ đối với Alan chờ mong vẫn là rất lớn, cái này chờ mong không chỉ có riêng giới hạn ở ném bóng, bao quát đánh bóng cũng là phi thường chờ mong. Bị được chú ý con trai của thần Alan vào lúc này biểu hiện nhưng có chút chật vật. Sawamura Aizun ném bóng quá xảo quyệt, cho tới hắn căn bản là không tìm được manh mối, bị bức ép bất đắc dĩ tình huống. Hắn chỉ có thể nỗ lực đi tìm kẽ hở, có thể nơi nào tìm được. Alan từ khi bắt đầu tiếp xúc bóng chày, thiên tài vầng sáng, liền chưa từng có từ trên người hắn cởi ra đã tới, ngoại trừ những kia tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều, tiếng tăm lớn hơn nhiều tuyển thủ ở ngoài. Thì lại phàm là bạn cùng lứa tuổi giao thủ, Alan chưa từng có cảm giác mình so với ai khác kém thế. Nhưng hiện tại, Alan nhưng không được không sản sinh như vậy hoài nghi, có phải là chính mình liền thật sự không được. Không phải vậy tại sao mình đã lần thứ hai tiếp xúc Sawamura Aizun ném bóng, nhưng vẫn là không thấy rõ. Binh, dây dưa một phen sau khi, Alan cuối cùng cũng coi như tìm tới một cơ hội, đem cầu đánh ra ngoài. Đáng tiếc hắn không có biêu như vậy bản lĩnh, coi như cầu đánh ra đi tới, cũng không có cách nào khống chế cầu tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu chậm rãi rơi vào gôn hai phía trên. Kominato Haruichi dễ như ăn bánh, liền đem này một cầu cho đón lấy. Đùng, ao. không cần phải suy nghĩ nhiều. Làm Barry lạc giòn cục diện đã biến thành một ao. Gôn 2,3 có người catcher vị trí Miyuki trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm bất luận làm sao. Bọn họ đạo thứ hai cửa ải khó xem như là chịu đựng được, đương nhiên đón lấy này đạo cửa ải khó mới. Là khó nhất tại ý thức đến cứng đối cứng chỉ có thể tăng cường chính mình cho ao tình huống Bắc Mỹ. Dream Team tuyển thủ sẽ lựa chọn như thế nào? Đáp án của vấn đề này một chút đều không phức tạp, suy bụng ta ra bụng người. Thay đổi bọn họ xây đô cao trung bóng chày đội. Cũng thế tất sẽ làm ra giống như đúc lựa chọn ban. Ép buộc lấy điểm, thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ đạo lý này. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rõ ràng Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ cũng. Không hàm hồ bọn họ đồng dạng phi thường rõ ràng. Dưới tình huống này, đối với Bắc Mỹ tới nói có lợi nhất lựa chọn chính là trước tiên đem một điểm cầm đến tay hoặc là ban. Hoặc là hit and zone. Không quản bọn họ cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Kỳ thực động tác võ thuật đều là nhất định bọn họ chỉ có thể như vậy tuyển. Hơn nữa không có những khác đáp án. Binh. Đập thứ 7 Carter William. Quả đoán chọn dùng ban mà điểm này. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Đã sớm dự liệu được ném bóng ra tay sau khi. Sawamura Aizun toàn lực lao nhanh ngay lập tức tiếp được nâng lên đến cầu. Đồng thời đem nó truyền tới gôn, đúng. Trong chớp mắt giao chiến, Miyuki cực kỳ mạo hiểm xúc giết Bill bảo vệ xây đô cao trung bóng chày đội này một điểm, tuy nói. Ăn bớt nhân cơ hội lén lút chạy đến gôn 3 nhưng thế cuộc đối với xây đô cao trung bóng chày đội. Tiểu đồng bọn tới nói, đã ung dung nhiều bọn hắn lúc này. Đã bắt hai ao gôn 3 có người, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Sau đó đối mặt Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 8 Hoa Đức Sawamura Aizun hỏa lực toàn mờ. Thuận lợi giải quyết đi hắn cuối cùng cũng coi như bắt 3 ao no out. Gôn 1,3 có người nguy cơ. Liền như thế qua vào lúc này hiện trường 6 hơn vạn con mắt nhìn về phía Sawamura Aizun, ánh mắt đã. Mang theo kính nể bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình cuối cùng dĩ nhiên diễn biến thành bộ dáng này quả thực khó mà tin nổi trên gò picture đứng. Người kia, thật sự chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3 sao? Coi như đem Major League Picture mời tới, e sợ đều không nhất định có thực lực như vậy chứ. Hắn chính là... Bị đảo quốc truyền thông tôn xưng vì là đại ma vương tên kia, rốt cục. Đại ma vương cái tên này, bắt đầu từ Bắc Mỹ trên mặt đất vang lên đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.